Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo, chương 344, chương 344, thiên địa vì ta. Ta trưởng thiên, túc chủ, tần phong, cảnh giới, chân ngã cảnh hậu kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, kim đỉnh chân công, đạo công, đạp nguyệt truy tinh. Tiểu thành, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, thuật pháp, linh nhãn thuật, khống hỏa thuật, ngự phong thuật, độn địa thuật, hổ sát thôn linh thuật, thần thông, thôn phệ huyết đồng, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, thần nguyên đan, đặc thù, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc. Nhiệm vụ, tạm thời chưa có. Nhiệm vụ điểm, 150, giao diện cá nhân bên trên cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Chủ yếu biến hóa đang cùng cảnh giới, thể chất, nhiệm vụ điểm, cảnh giới, từ chân ngã cảnh trung kỳ đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ. Thể chất, thiên tâm đạo thể trực tiếp lấy thay vô cấu linh thể. Cho tới nhiệm vụ điểm, đề bạt đến 150 điểm, 150 điểm nhiệm vụ điểm, đối với Tần Phong mà nói tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Nhiệm vụ điểm, còn cần mới được. Lần này cảnh giới mặc dù có thể đủ đề bạt, một mặt ở chỗ thiên tâm đạo thể xuất hiện, để Tần Phong đối với tự mình nhận thức, đối với thiên địa nhận thức đề bạt một cấp độ, một mặt ở chỗ trước kia gốc gác 10 phần thâm hậu. Mới vừa đạt tới trình độ như vậy, Tần Phong lúc trước đột phá thần ngã cảnh thời điểm, thế nhưng là dùng 6 viên đạo đan, vừa mới đề bạt chí thần ta cảnh cực hạn. Bây giờ chỉ là bước lên một bước thôi, chân ngã cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ bản thân ta. Một khi lĩnh ngộ bản thân ta, đối với các loại công pháp thể ngộ lại có hoàn toàn mới biến hóa. Công pháp chính là dựa vào tu sĩ mà sinh, tu sĩ mới là nắm giữ công pháp người. Tần Phong ánh mắt lưu chuyển, đây là hắn đối với tự mình một loại lĩnh ngộ. Chân ngã cảnh viên mãn, liền đem thân thể ta, thần ngã, bản thân ta tiến hành dung hợp, hợp ba là một, do đó không phân tất cả. Ta chính là ta, ta chính là một, mà muốn đột phá vô thượng cảnh, chính là muốn lần nữa tiếp xúc thiên địa, lĩnh ngộ được đại đạo thô thiển bộ phận. Thiên địa đại thế, thiên địa đại thế, chính là đối với thiên địa lực lượng một loại đơn giản ứng dụng. Loại này ứng dụng không hẳn muốn đạt tới vô thượng cảnh mới vừa rồi là Tần Phong âm thầm một lời, ở đem thể chất chuyển hóa thành thiên tâm đạo thể, hắn đối với thiên địa lĩnh ngộ càng thêm thân mật, cùng so với vô cấu linh thể muốn hôn vào mấy chục lần. Loại này thân hòa độ phía dưới, thiên địa ảo diệu ở trong mắt hắn không còn là hoàn toàn vô pháp lý giải, chỉ là có chút tối nghĩa khó hiểu thôi. Ta bây giờ có thiên tâm đạo thể, đối với thiên địa huyền diệu 10 phần sự hòa hợp, ta thần hồn chi lực cũng cực kỳ không yếu, nếu là lại thêm lớn mạnh thần hồn, đối với thiên địa lĩnh ngộ, có lẽ có thời cơ lĩnh ngộ được thiên địa đại thế. Tần Phong tầm mắt rơi vào trước mặt hồn trái cây, có nhiều nước, đạo tính chân quả bên trên, nếu là đối với thiên địa đại thế có gì trợ giúp đồ vật. Đó chính là trước mắt hai loại đồ vật, một người hồn trái cây có nhiều nước đề bạt thần hồn chi lực, một người đạo tính chân quả đề bạt đạo chi. Chân ý lĩnh ngộ, đối với Tần Phong lĩnh ngộ thiên địa đại thế có rất lớn trợ giúp. Vốn lấy chân ngã cảnh cảnh giới lĩnh ngộ thiên địa đại thế, ngay cả là ở đại hạ trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy. Ở tư liệu ghi chép bên trong, đại hạ người khai sáng Vũ Hoàng chính là một trong số đó. Đã có người làm được, vậy ta Tần Phong cũng có thể đủ làm được. Tần Phong ánh mắt lóe lên, ngoãm miệng ra, tướng hồn trái cây có nhiều nước cho nuốt xuống. Hồn trái cây có nhiều nước vừa vào cơ thể bên trong, chính là hóa thành nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, chui vào trong óc, bao phủ thần hồn, thấm vào thần hồn, từ từ lớn mạnh thần hồn lực lượng. Tần Phong lúc trước lấy Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp ngưng luyện thần hồn, về sau lại dùng đạo đan, thần hồn lực lượng trên vượt qua đại đa số cùng cảnh giới tự sự. Bây giờ hơn nữa hồn trái cây có nhiều nước tác dụng, thần hồn chi lực được rất lớn tăng cường, mặc dù không bằng vô thượng cảnh tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thời gian qua đi, Tần Phong đem hai viên hồn trái cây có nhiều nước dược lực hoàn toàn hấp thu. Thần hồn chi lực đạt đến một cái trình độ kinh người. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có lĩnh ngộ được thiên địa đại thế, chỉ là đối với thiên địa sự hòa hợp, càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng thân cận, phảng phất tiện tay có thể chạm đến. Đạo tính chân quả, Tần Phong đem đạo tính chân quả cũng nuốt xuống. Đạo tính chân quả dược lực xa không phải hồn trái cây có nhiều nước có thể so sánh với. Đây chính là đạt đến đạo phẩm chân dược thủy chuẩn, dâng trào dược lực bên trong, ẩn chứa không tầm thường linh tính. Tại loại này linh tính dưới tác dụng, Tần Phong đối với thiên địa vạn vật sự hòa hợp đạt đến càng thêm trình độ kinh người. Nếu như nói, lúc trước là cách pha lê quan sát ngoại giới cảnh sắc, như vậy hiện tại liền trực tiếp đi ra đi quan sát đến ngoại giới cảnh sắc. Tự nhiên phong quang, tất cả thiên địa, rõ ràng minh bạch bày ra ở trước mặt hắn. Thiên địa đại thế, Tần Phong thể hội thiên địa huyền diệu. Thiên địa đại thế y theo mỗi người tình huống mà không giống. Nam Cung Nguyệt là thần bí mặt trăng, Ứng Thiên Hà là vô tận rừng rậm, Ngọc Minh Phong là hạo nhiên chính khí. Thiên địa đại thế lại bởi vì tu sĩ tu luyện công pháp, lại bởi vì đối với thiên địa lĩnh ngộ không giống, do đó không giống nhau. Không giống thiên địa đại thế, đối với thực lực đề bạt cũng là không giống nhau. Như Ngọc Minh Phong đang sử dụng đạo công hạo nhiên kiếm khí thời gian, nếu là phụ tá lấy thiên địa đại thế, uy lực đều sẽ lại lên một tầng nữa. Cái này cũng là Tần Phong biết được Ngọc Minh Phong không hề sử dụng toàn lực nguyên nhân. Thiên địa đại thế tùy theo từng người, rất lớn nguyên nhân là bởi vì công pháp duyên cớ. Tần Phong âm thầm nghĩ, ta tu luyện công pháp Kim Đỉnh Chân Công cực kỳ huyền diệu. Nếu là hình thành thiên địa có thể hình thành một cái vô thượng thần đình, có thể công có thể phòng thủ, ngược lại không tệ. Lôi thần đoán thân quyết cũng là cực kỳ tốt, có thể tu luyện thành một cái lôi vực thiên địa đại thế kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, hay là có thể dẫn dắt ra cổ lão thiên đình tinh hỏa thần chỉ làm trụ cột, cũng có thể đủ xuất hiện tinh hà biển lửa đồng dạng thiên địa đại thế. Mỗi một loại thiên địa đại thế mang đến hiệu quả là không giống nhau, vẫn chưa có tuyệt đối cường đại. Tuyệt đối cường đại, Tần Phong trong đầu một cái tâm tư né qua, ngược lại là cho hắn đánh ra một cái mới dòng suy nghĩ. Thiên địa đại thế chính là đạo chi chân ý thô thiển lực lượng, cũng chính là đại đạo đơn giản ứng dụng. Đổi một câu nói, thiên địa đại thế cũng có thể nói là thiên địa lực lượng. Nếu như thiên địa đại thế chính là thiên địa đây, mà ta chính là trưởng khống cái này thiên địa người. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, có một cái suy nghĩ, hắn đại thế cũng không phải là thuần túy một loại nào đó lực lượng, mà là mênh mông vô tận thiên địa. Nếu là người tầm thường, muốn lấy thiên địa làm thiên địa đại thế, cực kỳ khó khăn, một mặt đối với thiên địa sự hòa hợp hữu hạn, một mặt là đối với thiên địa lĩnh ngộ hữu hạn. Nhưng Tần Phong có thiên tâm đạo thể, hơn nữa hồn trái cây có nhiều nước, đạo tính chân quả trợ giúp, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Thiên địa vì ta,